cùng nghĩ niềm vui. Ngày yêu thương đó hai người gọi cùng tên, sẽ chia nỗi buồn và những niềm đau. Nhớ hôm nào hai người chung mong ước, không còn gì cắt ngăn, cho dù đời lắm đổi thay. Ngày xưa thân ai tưởng chừng được bền lâu, những giây phút đầu là giây phút sau. Rồi ngày tháng đêm trôi, đâu ngờ tình san rồi, ai đã đổi thay rồi, cho đời anh lẻ loi. Em đã quên về, quên cả lời thề, vào trong đam mê. Em ơi, em ơi, em có biết chăng, một người khổ đau dõi từng bước em, mong em từng ngày, lo em từng giờ, được hạnh phúc bên người đến sau. Tháng năm dài theo người đi xa mãi, đâu ngờ tình trong phai, đâu rồi bóng hình ai. Niềm đau dĩ vãng bây giờ còn lại đây, đắng cay nao nề dành chi mình thôi. Để bây giờ trên đường qua làng cũ, không còn hình bóng xưa, nghe lòng thoáng quặn đau. Ngày xưa yêu dấu theo kỷ niệm dần phai, đắng cay cũng đành xìm trong đáy. Trên đường đời xanh đôi, chung cùng những niềm vui. Ngày yêu thương đó hai người gọi cùng tên, sẽ chia nỗi buồn và những niềm đau. Nhớ hôm nào hai người chung mong ước, không còn gì cách ngăn, cho dù đời lắm đổi thay. Ngày xưa thân ai tưởng chừng được bền lâu, những giây phút đầu là giây phút sau. Rồi ngày tháng đêm trôi, đâu ngờ tình san rồi, ai đã đổi thay rồi, cho đời anh lẻ loi. Em đã quên về, quên cả lời thề, vào trong đam mê. Em ơi, em có biết chăng, một người khổ đau dõi từng bước em, mong em từng ngày, lo em từng giờ, được hạnh phúc bên người đến sau. Tháng năm dài theo người đi xa mãi, đâu ngờ tình trong phai, đâu rồi bóng hình ai. Niềm đau dĩ vãng bây giờ còn lại đây, đắng cay nao nề dành chỉ mình thôi. Để bây giờ trên đường qua làng cũ, không còn hình bóng xưa, nghe lòng thoáng quặn đau. Ngày xưa yêu dấu theo kỷ niệm dần phai, đắng cay cũng đành xìm trong đáy tim. Ngày xưa yêu dấu theo kỷ niệm dần phai,